Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, xin lỗi. Ta cũng chặn lại rồi. Quân sĩ. Bloom, công ty chế tạo lớn nhất đại biểu tính trí năng binh khí. Kỳ thực, quân sĩ vừa bắt đầu là hai loại hình. Toàn kim loại hình thức smartphone giới loại cùng với phẳng nhân loại bề ngoài smartphone giới loại. Thế nhưng, toàn kim loại quân sĩ bởi vì lãnh khốc kim loại bề ngoài. Thực sự là quá chói mắt. Thậm chí có chút khách hàng cảm giác mình bị như vậy lạnh lẽo cơ khí bảo vệ. Cảm thấy có chút khủng bố. Trong lòng không chịu nhận có thể. Ở thêm vào rất nhiều trường hợp, toàn kim loại hình thức quân sĩ không tiện hành động. Vì lẽ đó đi ngang qua Bloom công ty quyết định sau. Liền bị từ bỏ chế tạo. Mà hiện tại quân sĩ, tất cả đều là nắm giữ phẳng nhân loại bề ngoài loại hình. Loại này quân sĩ tuy rằng về thực chất là smartphone giới người. Thế nhưng vì quân sĩ thuận tiện hành động, tránh né một ít kiểm tra, cùng với tiêu trừ một ít khách hàng trong lòng một ít cảm giác khó chịu. Liền nắm giữ một tầng do sinh hóa kỹ thuật chế tạo thể xác. Có tầng này thể xác, quân sĩ hành động thuận tiện rất nhiều. Thậm chí ở bị thương lúc đều sẽ chảy máu. Xem toàn thể lên cùng người bình thường không hề có một chút khác biệt. Đương nhiên, ngoại trừ quân sĩ ở ngoài, Bloom còn có cái khác sản phẩm. Tuy rằng bởi vì Russell hiện tại trên căn bản đem toàn bộ tinh lực đặt ở Weaver trên, dẫn đến Bloom cái khác sản phẩm khai phá có chút chậm. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Russell từ bỏ loại này sản phẩm. Dù sao loại này sản phẩm lâu dài tới nay tích lũy danh tiếng cùng danh tiếng rất tốt. Cho dù bởi vì Weaver xuất hiện, để cho lượng tiêu thụ có gợn sóng. Thế nhưng bởi vì sử dụng phạm vi so sánh rộng rãi, tiêu thụ vẫn rất tốt. Mà tối hôm nay, từ những người trên phi cơ trực thăng hạ xuống, chính là Bloom quân sĩ. Cường hãn vóc người, lạnh lẽo khuôn mặt, đến chiến trường 20 tên quân sĩ. Dựa vào không phải người sức mạnh cùng mạnh mẽ hỏa lực. Lấy khủng bố xạ kích độ chính xác. Không tới mấy giây, liền áp chế hỏa lực của kẻ địch. Là kẻ địch mang đến mạnh mẽ lực áp bách. Hỏa lực mạnh mẽ 20 tên quân sĩ. Hơn nữa Caesar, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể đem kẻ địch phía dưới tiêu diệt không còn một mống. Mà vào lúc này, ở Russell nhìn kỹ, trên chiến trường một ít kẻ địch bắt đầu rồi rút đi. Nắm vũ khí của chính mình, như ong vỡ tổ hướng về nhà xưởng ở ngoài chạy đi. Những này là kinh pin người đi. Nhàn nhạt nói một tiếng. Russell nhìn phía dưới vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết nhằm phía Caesar cùng quân sĩ kẻ địch. Nỉ non lên tiếng. Vậy những thứ này còn lại, chính là Dracula chứ. Nếu như giết chết bọn họ lời nói, nên được không ít điểm thành tựu đi. Nghĩ đến đây, Russell không khỏi cảm thấy có chút ngứa tay. Mà đang lúc này, Russell đã thấy một người đầu chọc từ dưới chân hình tháp kiến trúc bên trong đi ra. Đó là Bunai, lấy thiên sư thân phận. Ở Hell Kitchen lăn lộn rất lâu, Russell một chút liền nhận ra đối phương. Sau đó nhẹ nhàng ấn lại trong lỗ tai bộ đàm. Mở miệng nói, Caesar, có vướng tay chân người đến rồi. Kinh tin thủ hạ Bunai, vẫn là nhàn nhạt tiếng đáp lại. Dường như Caesar cũng không có đem Bunai để ở trong mắt. Thế nhưng quen thuộc Caesar tính cách, Russell biết Caesar từ sẽ không coi thường bất kỳ kẻ địch nào. Ở Caesar cùng bọn quân sĩ hiệu suất cao thanh lý dưới, phía dưới Dracula đã còn lại không nhiều, chỉ còn dư lại hơn 20 cái. Tuy rằng có gần một nửa quân sĩ cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng còn lâu mới có được đạt đến báo hỏng trình độ. Chỉ cần đi qua sửa chữa, đổi hai số không kiện, là có thể lần thứ hai biến thành trung thực giúp đỡ. Vèo, vèo, mấy đạo cắt ra không khí hàn quang, xuyên qua bị thương bọn quân sĩ đầu, để vài tên quân sĩ tại chỗ mất đi hành động lực đứng ở tại chỗ. Để quân sĩ sửa chữa phí muốn gia tăng rồi không ít. Russell lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía động thủ Bunai. Sờ sờ trên ngón tay Weaver nhẫn. ngón tay mang theo một viên phi tiêu. Bunai âm lãnh nhìn Caesar cùng quân sĩ, nhếch miệng nở nụ cười, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay phi tiêu biến mất không còn tăm hơi. Keng, một tiếng vang nhỏ, một viên bị chỉnh tề cắt ra phi tiêu, từ nắm chỉ thủ Caesar bên cạnh xẹt qua, một đôi lạnh lùng nghiêm nghị hai mắt nhìn về phía cười gằn không ngừng Bunai. Ha, đây chỉ là chào hỏi mà thôi. Bunai một mặt tùy tiện, ngón tay xoay chuyển, mấy viên phi tiêu xuất hiện ở trên bàn tay. Caesar trên mặt không có bất cứ rung động gì, đem trên một tay còn lại không có viên đạn thương cũng cắm vào hông sau. Thuận thế lấy ra chính mình khác một cây chủy thủ, hai tay nắm chủy thủ, như mọc ra răng nanh thợ săn giống như, hướng đi bị hắn coi là con mồi Bunai. Bunai khiêu khích tự cười cợt, lần thứ hai ném ra một con phi tiêu. Keng, Caesar giơ chủy thủ lên, lần thứ hai tinh chuẩn đem cắt thành hai nửa, bước chân tăng nhanh, lao nhanh hướng về phía Bunai. A, cười lạnh một tiếng, Bunai mở miệng nói, người có thể ngăn cản hắn đây. Dứt tiếng, Bunai thân thể xoay một cái, mấy đạo hàn quang từ Bunai trong tay bay ra, bắn về phía Russell. Leng keng, mấy tiếng nhẹ vang lên. Sử dụng Weaver Super Soldier Russell, dùng trong tay tấm khiên đỡ phi tiêu, quay về mắt lộ kinh ngạc vẻ Bunai mở miệng nói, xin lỗi, ta cũng chặn lại rồi. Đang lúc này, một bên khác Caesar đã vọt tới Bunai cách đó không xa. Mà ngay ở Caesar sắp công kích Bunai lúc, Caesar trước mặt mặt đất, nhưng như là nước suối giống như đột nhiên dâng lên, hóa thành một đạo gai nhọn, đâm hướng về Caesar ngực. Caesar thân thể xoay một cái, né tránh đột nhiên xuất hiện gai nhọn, chỉ thủ trong tay theo cánh tay của hắn, hung ác hướng về Bunai cổ rơi đi. Bunai khóe miệng bốc lên, đối mặt Caesar công kích nhưng không hề có một chút hoang mang. Bước chân về phía sau lùi lại, một mặt từ mặt đất dâng lên tường đất chặn lại rồi Caesar này một đao. Đồng thời tại hạ nghị dây, từng đạo gai nhọn xuất hiện ở trên vách tường, đâm hướng về phía Caesar. Caesar hai chân dùng sức, về phía sau nhảy một cái né tránh gai nhọn. Thế nhưng ở hắn đặt chân thời gian, một viên thổ đâm dường như trên đất măng giống như trong nháy mắt hình thành, hướng về Caesar áo lót đâm tới. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên, Caesar thân thể về phía sau nhảy một cái, đầu dưới chân trên né tránh thổ đâm thời gian, chỉ thủ trong tay từ đất đâm trên cắt qua, lưu lại một cái bóng loáng hoành mặt cắt sau, ở phía trên đưa tay nhấn xuống. Lần thứ hai về phía sau nhảy lên, vèo vèo, vài đạo ánh sáng lạnh né qua, cầm lấy Caesar thân trên không trung không cách nào mượn lực cơ hội. Cười gằn Bunai ném ra chí mạng phi tiêu, đồng thời hai tay một cáp, lấy ra càng nhiều ám khí, xem ngươi có chết hay không. Này liên tiếp công kích phối hợp xảo diệu, trong nháy mắt liền đem Caesar bước đến địch trong mắt người tuyệt cảnh. Caesar nhẹ hít một hơi, liền muốn bắt đầu phòng ngự lúc, một bóng người nhưng xuất hiện ở hắn trước người, tấm chắn trong tay chặn lại, đỡ Bunai phi tiêu, hai người nhẹ rơi ở trên mặt đất. Thiếu gia, người không phải tới, Caesar lạnh nhạt nói một tiếng, lạnh lùng nhìn từ đằng xa đi tới một bóng người, vẩy vẩy trên tay nhiễm phải một tia bụi bặm, xin lỗi, ngứa tay, Russell cười cợt. Nhìn đi tới Bunai trước người tóc ngắn nam nhân, nói, hơn nữa, hai đối với hai cũng càng công bình không phải. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.